Chương 1062, Ma Đế Sâm Thánh Sơn. Nếu như không có Ma Đế cùng Diệt Ma Thần Thánh xuất hiện, kia Băng Lăng đạt được Băng Đế danh xưng tất nhiên là một hồi thịnh yến, đáng giá vô số thần thánh đàm luận hệ hơn Tuế Nguyệt có thể ở Ma Đế xuất hiện, Băng Lăng đạt được Băng Đế danh xưng, ngay cả nàng bản thân đều cao hứng không tới ở Ma Đế tại Thạch Bi trước mắt danh hiệu sau khi, liền xuống Thánh Sơn mà lúc này, Ma Đế đạo, Đồ Nhi, ngươi đi xông vào một lần đi là sư tôn Diệt Ma động thân gật đầu. Thánh Sơn khảo hạch tiền lục quan đối với đúng Diệt Ma mà nói cố gắng hết sức đơn giản, hắn nhẹ liền xông qua, ngay cả thứ bảy quan cũng là cặn bã, sao làm khó bản thánh có thể ở thứ tám quan, Diệt Ma liền cố sức dùng hết toàn lực, còn đối với hơn 100 cái có thể so với bát cấp thần thánh như Thánh Sơn Chi Linh liên hiệp lại đánh, hắn đem hết toàn bộ công phu không chậm trễ chút nào khổ chiến 10 ngày, lá bài tẩy hao hết, Diệt Ma cuối cùng tử miễn cưỡng chém chết toàn bộ Thánh Sơn Chi Linh. Nhị cũng là thành công xông qua thứ 8 quan tới khảo hạch cửa thứ 9, Diệt Ma rõ ràng không xông qua, cho nên hắn rất rõ lý trí không có đi qua, nếu bị Thánh Sơn Chi Linh miểu sát, vậy thì, mất giá trị bị quang thất trụ tiếp đón được Thánh Sơn Đỉnh, Diệt Ma danh xưng cũng xuất hiện vạn ma đế làm vạn ma đế trước mắt danh xưng sau, trở lại ma đế thân nhẫn ma đế gật đầu đạo, hảo, chỉ tiếc chít có thể xông qua thứ 8 quan Thánh Sơn cửa thứ 9, từ mới bắt đầu chỉ có một vị xông qua cửa thứ 9. Kia. Chính là Thánh Đế, Đồ Nhi ngươi không có thể vượt qua Thánh Đế Ma Đế có chút khó chịu, nhị hiển nhiên là không hài lòng danh hiệu Vạn Ma Đế của Đồ Đệ. Có thể Vạn Ma Đế nghe vẫn là ra Ma Đế thất vọng, lập tức bảo đảm nói, sư tôn ngươi tâm, sớm muộn Đồ Nhi sẽ đánh bại kia Thánh Đế được, đây mới là Đồ Đệ của ta Ma Đế cười to có thể xông đi xuống, Ma Đế nói chuyện để cho toàn bộ thần thánh, kinh hãi, Thánh Sơn, cửa thứ 9. Nga ngược lại là phải nhìn có bao nhiêu khó khăn này, ma đế cũng phải xông Thánh Sơn cũng đúng, ma đế lúc trước không xông qua, cái kia ma đế bộ phong hào là chính mình phong cho nên nghị thí luyện để lấy được Thánh Sơn phong. Hào có thể không biết ma đế có thể hay không xông qua 9 tầng khó khăn, Thánh Đế ở thứ 9 quan nhưng là vượt qua mấy cái tầng thứ đánh chết chúng nhiều thánh linh hóa thân hách nhưng là cân nhắc cả cấp bậc giết cô A chiếm hư, đừng thảo luận vấn đề này. Bị ma đế nghe được là gây go gặp thập loan thần thánh truyền âm. Ma đế ở tầng thấp chỉ cần nhất chiêu là tiêu diệt thánh linh hóa thân. Những thứ kia cấp 8 cấp 9 thần thánh cơ bản đều là bất kham so với nhất cấp thần thánh Thánh Sơn Chi Côn. Khi ma đế vượt qua Thánh Sơn đệ nhất quan thánh núi Chi Đại là quá mức so với nhị cấp thần thánh Thánh Sơn Chi Linh. Ngoài ra số lượng cũng chân chân là 500 cái nhưng đối với ma đế tầng thứ này mà nói, nhị cấp có nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Một ánh mắt. 500 thánh linh toàn bộ tan cảnh mây khói một đường nghiền ép, chấn áp thô bạo đệ nhị quan ải thứ 3 rốt cuộc ít, ma đế đi tới thứ 7 quan cửa thứ 7, 500 thánh sơn chi linh, mỗi một vị cũng kham thuộc bát cấp thần thánh một chút mà đối với đúng có thể liên hiệp kích đánh 500 bát cấp thần thánh, liền tính là thập cấp thần thánh cũng khó mà giết. Có thể ma đế ra tay một cái liền rung động thật sự có thần thánh nguyên thần kỹ năng ma thiên luân bản bên phải vi hóa thành một đạo bao trùm thiên địa màu đen luân bản. Chấn áp vô tận hư vô ích luân dưới bản, 500 có thể so với bắt cấp thần thánh Thánh Sơn Chi Linh không có chút nào phản kháng chi khác phản bị phai mở, một chiêu miểu sát ẩm, trong mọi người tâm cuồn cuộn, thật lâu từ trong rung động trở về thật đáng sợ băng đế đồng tử đột nhiên rụt lại một chiêu miểu sát liên hợp lại. Bắt cấp thần thánh chiến lực, này là bực nào huy lực toán mắt, ma đế bước vào thứ 8 quan là 500 cái có thể so với cựu cấp thần thánh Thánh Sơn Chi Linh. Liền thập cấp thần thánh đỉnh nhiều như vậy phúc lớn Thánh Sơn Chi Linh cũng chỉ có thể tích, vận là tất cũng quan non nở dê tất ý này 500 Thánh Sơn Chi Linh là có thể trồng chất đánh, lại có thể trồng phòng bị, giống như là 7 người no y 100 người, phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý, chơi đùa so với 500 cái 9, bí bổ. Bên thị sợ rất may so với 1 dê cái 9 điều thần hoặc ý lại, còn đối với đến 500 có thể so với 9 cấp thần thánh Thánh Sơn Chi Linh. Ma đế như cũ thi triển nguyên thần kỹ năng ma thiên luân bản. Nhưng lúc này đây, hắn không có thể diệt chiêu chém chết toàn bộ Thánh Sơn Chi Linh nhị cũng tiêu diệt 100 cái Thánh Sơn Chi Linh còn lại 400 cái Thánh Sơn Chi Linh lận lận công kích ma đế, lại bị ma đế dễ như trở bàn tay phòng ngự ở không tới cần 10 phút thời gian toàn bộ Thánh Sơn Chi Linh bị chém chết, thứ 8 quan xông qua. Ha ha ha, đây chính là Thánh Sơn khảo hạch mà, cũng bất quá như vậy thôi, cửa thứ 9. Nô nhưng xông qua dễ như trở bàn tay. Ma đế cười ha ha nhưng khi ma đế bước vào cửa thứ 9 tài sản sau khi, lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù Thánh Sơn Chi Linh hay lại là 500 cái, nhị là thập cái Thánh Sơn Chi Linh lại là nguyên chủ tầng thứ, còn lại đều là thập cấp 490 cái, bất quá kia 10 nguyên chủ tầng thêm lên Thánh Sơn Chi Linh chẳng qua là yếu nhất nguyên chủ, cũng không phải là rất cường đại, có thể thập đại nguyên chúa thêm bói 490 cái thập cấp thần thánh chồng chung một chỗ lực lượng hay là rất đáng sợ, đổi lại là còn lại nguyên chủ, sợ rằng cũng phải rơi đài. Hừ, đừng nói 10 vị nguyên chủ, liền kiện là 100 vị nguyên chủ thì như thế nào, rác dưới nguyên chủ, Nga một quyền đánh giết ma đế đỉnh khư rốt của quanh hàng 500 thánh sơn chi linh xông về ma đế, chàng, mặt nghệ rộng lớn để cho toàn bộ thần thánh đô hãi nhiên đứng lên, tiết liền, là, quá thần thánh cũng vạn phần dao động. Nguyên thần kỹ năng ma đằng thiên hàng một cây màu đen đằng từ trong hư không đản sinh hóa thành vô số nhánh bị thương nặng từng vị thánh sơn chi linh, những thứ kia có thể so với thập cấp thần thánh thánh sơn chi linh từng cái bị đánh chết, mà ma đế bản thể là cùng 10 vị nguyên chủ thánh sơn chi linh chiến đấu đứng lên. Khi đế nhìn một màn này thở dài nói, nếu không phải thánh sơn chi linh có thể chia sẻ chia đều thương thế, tự cùng những thứ kia có thể so với thập cấp thần thánh thánh sơn chi linh sẽ bị miểu sát, tuyển thật sự có thần thánh im lặng, lấy tình huống bây giờ đến xem, liền là 500 vị thánh linh thần thánh động thủ cùng một đằng mà ma đế dồn ép 10 tên nguyên chủ giống như thánh đế, cũng là 6 vị.